Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, một chiêu miểu sát. Trương Lãng Bảo phát đi ra khí thế rất mạnh, giống như nộ hải sóng lớn, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cỗ khí thế này, xa so với trước đó đánh giết một cái khác người khiêu chiến, hiếu thắng mấy lần có thừa, rất rõ ràng, dù là kinh lịch vừa rồi một trận chém giết, cũng không có ảnh hưởng đến Trương Lãng thực lực, mà liền tại tất cả mọi người chờ mong Lạc Phàm bị phanh thây trong nháy mắt đó. Một thanh trường kiếm màu đỏ tại đại tiên sinh gian phòng bay ra, trực tiếp ngăn tại Trương Lãng thân trước, đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Hiển nhiên không nghĩ tới đại tiên sinh vậy mà lại xuất thủ ngăn cản Trương Lãng. Nha nha, ta quần đều thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Trực tiếp đem hắn giết không tốt sao? Tại sao phải ngăn cản? Trương Lãng, ngươi nghỉ ngơi trước nửa giờ đầu, chờ chút chú đằng sau tại tiếp tục tranh tài. Làm đại tiên sinh thanh âm vang lên sau, giác đấu trường bên trong những cái kia đến đây xem náo nhiệt dân chúng lập tức liền lộ ra ánh mắt nóng bỏng, đây là cho bọn hắn đưa tiền a. Đúng thế, dùng Trương Lãng thực lực có thể nhẹ nhõm đánh giết đối phương, một trận chiến này căn bản không có bất kỳ lo lắng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao đặt cược, đương nhiên cũng có một bộ phận rất nhỏ người áp Lạc Phàm có thể chiến thắng. Mặc dù người này biểu hiện rất phách lối, cuồng vọng, nhưng là hắn rất bình tĩnh, loại kia bình tĩnh không phải người bình thường có thể biểu hiện ra ngoài. Hắn hẳn là có cường đại át chủ bài. Lạc Phàm hỏi, ta có thể đặt cược áp chính mình thắng sao? Đại tiên sinh lắc đầu, tuyển thủ dự thi không thể đặt cược, đây là giác đấu trường quy củ. Nghe được cái này, Lạc Phàm cảm giác bỏ lỡ rất nhiều dương nguyên thạch. Đúng thế, hắn tỷ lệ đặt cược là 1:30. Nói cách khác, nếu như hắn thắng, áp một mai dương nguyên thạch liền có thể thu hoạch được 30 mai. Đáng tiếc, hắn không thể đặt cược. Cùng lúc đó, hắn cũng biết giác đấu trường nội tình, nơi này tuyệt đối có ngầm thao tác. Bất quá cái này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn chỉ là vì tiền. Một cái giờ trôi qua rất nhanh, tỷ lệ đặt cược cũng đạt tới kinh người 1:60. Sớm biết như thế, Lạc Phàm liền nên mang theo Lưu Ly cùng ra ngoài, để nàng áp chính mình mấy trăm vạn mai dương nguyên thạch. Kể từ đó, chỉ cần nhất chiến hắn liền có thể kiếm lấy hơn ngàn vạn dương nguyên thạch. Làm tốt đi chết chuẩn bị sao? Trương Lãng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Tới đi, Lạc Phàm tế ra trường kiếm, chủ động xuất kích. Trường kiếm tại không trung xẹt qua, bộc phát ra kinh khủng kiếm khí. Hắn không có thi triển bất luận cái gì kiếm pháp, tôn túy là từng cái loại chém lung tung phương thức thẳng hướng Trương Lãng. Trương Lãng trên mặt khinh thường, giơ kiếm đón đỡ. Thế nhưng là, làm hắn cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến trọng lực về sau, biểu lộ bỗng biến, một cỗ cường đại trọng lực tại trên thân kiếm lan tràn ra, giống như một tòa núi cao, ép tới hắn khó mà chống đỡ, thậm chí có loại dự cảm bất tường, thân thể của hắn càng là liên tục bại lui. Ngoạn tào, đây là tình huống như thế nào? Làm sao Trương Lãng bị đánh liên tục bại lui? Thực lực của người này làm sao khủng bố như vậy? Sao sao sao, gia hỏa này có vượt cấp giết địch năng lực? Hắn là đang giả heo ăn hổ à? Ta có một loại dự cảm bất tường. Người ở dưới đài nhóm đều nín thở, căn bản đều không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Dù sao, bọn hắn trên người Trương Lãng áp rất nhiều tiền. Một khi đối phương chết rồi, bọn hắn những số tiền kia coi như toàn bộ đổ xuống sông xuống biển a. Đừng hốt hoảng, Trương Lãng thế nhưng là thiên nguyên cảnh tam tầng cao thủ. coi như tạm thời bị áp chế. Thế nhưng chỉ là tạm thời. Hắn khẳng định sẽ chuyển bại thành thắng. Một kích miểu sát đối phương. Một vị trung niên trên mặt tiếu dung. Căn bản liền không lo lắng Lạc Phàm sẽ thắng. Không tệ, đối phương mặc dù là thiên nguyên cảnh nhị tầng cao thủ. Thế nhưng lại không có tu luyện bất luận cái gì kiếm pháp. Dù là hiện tại áp chế Trương Lãng, nhưng nếu như chờ Trương Lãng nắm lấy cơ hội, xác định vững chắc sẽ miểu sát hắn. Đúng vậy, chuyện này căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng. Không tin chờ xem. Đúng, các ngươi nói rất có lý. Trương Lãng nhanh khóc. Kỳ thật, hắn nhìn thấy đối phương lộ ra rất nhiều sơ hở. Bất kỳ cái gì một sơ hở đều là chí mạng. Nhưng là, hắn bây giờ căn bản liền không cách nào xuất kích. Tại sơ hở bên trong đánh giết Lạc Phàm. Bởi vì gia hỏa này không chỉ có lực lớn vô cùng, mà lại tốc độ còn rất nhanh. Sau một khắc, Trương Lãng hai mắt tỏa sáng, bắt lấy một cái cơ hội. Hắn bỗng nhiên dừng bước, một kiếm đâm về Lạc Phàm ngực. Lạc Phàm giơ kiếm đón đỡ. Đinh, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo. Lạc Phàm cả người không bị khống chế rút lui ra ngoài mấy mét. Tiếp xuống nên ta. Trương Lãng ánh mắt cực nóng. Hắn kiếm chỉ Lạc Phàm. Trên thân kiếm tràn ngập lên nồng đậm hỏa diễm. Tại trong màn đêm càng bắt mắt. Chết. Trương Lãng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể đằng không mà lên. Giống như lực phách hoa sơn dũng sĩ đồng dạng. Hung hăng chém xuống. Gặp một màn này. Tất cả mọi người nín thở. Trong lòng không hẹn mà gặp hiện ra hai chữ. Thật mạnh. Đúng thế. Trương Lãng trước đó đánh giết một cái thiên nguyên cảnh tam tầng cao thủ. Nhưng khi đó phát ra thực lực kém xa hiện tại cường đại. Vừa rồi đều có thể đánh giết thiên nguyên cảnh tam tầng cường giả. Hiện tại đánh giết một vị thiên nguyên cảnh nhị tầng cường giả lại đáng là gì? Như là lấy đồ trong túi. Không nên quá nhẹ nhõm a. Mà đúng lúc này, mọi người kinh dị phát hiện. Lạc Phàm vậy mà nhắm mắt lại. Ngoạn tào, gia hỏa này đây là làm sao rồi? Từ bỏ chống lại sao? Rất rõ ràng là như vậy. Trương Lãng thực lực đủ để đánh giết thiên nguyên cảnh tam tầng cảnh giới cường giả. Gia hỏa này khẳng định là từ bỏ chống cự. Thiệt thòi, ta mới vừa rồi còn ở trên người hắn áp 10 khối dương nguyên thạch. Lỗ lớn, bệnh thiếu máu a. Trước đó áp Lạc Phàm chiến thắng, những người kia nhao nhao phàn nàn bắt đầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trương Lãng trường kiếm đã rơi vào Lạc Phàm đỉnh đầu. Mà tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể của hắn có chút phải rời. Cùng lúc đó, Trương Lãng trường kiếm trong tay bỗng nhiên nhất chuyển, trực tiếp chém về phía Lạc Phàm. Tốc độ nhanh đến để mắt người thường khó mà bắt giữ tình trạng. Vốn cho rằng Lạc Phàm sẽ bị chém ngang lưng. Thế nhưng là, thân ảnh của hắn lại quỷ mị xuất hiện tại Trương Lãng sau lưng. Trường kiếm trong tay càng là tại vô số người kinh dị ánh mắt hạ. Trực tiếp đâm xuyên Trương Lãng ngực. Phốp, Trương Lãng phun ra một ngụm máu tươi. Liền liền trong tay trường kiếm cũng vô lực rơi xuống trên mặt đất. Phốc thử, Lạc Phàm rút ra trường kiếm, ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tại sao có thể như vậy? Trương Lãng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hắn. Một loại trước nay chưa từng có qua cảm giác suy yếu xông lên đầu, để hắn có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Hắn coi như nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng vì sao sẽ bị đối phương một kiếm trúng trái tim? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn không được biết. Nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm, trưởng lão một đầu mới ngã xuống đất, mất đi hô hấp. Thẳng đến lúc này, nguyên bản tiếng kim rơi cũng có thể nghe được giác đấu trường bên trong. Mới bộc phát ra trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Ngoạn tào, quá mạnh, gia hỏa này thật quá mạnh, hắn sao có thể mạnh như vậy? sao có thể miểu sát Trương Lãng? Ta thao vừa rồi áp 1000 mai dương nguyên thạch a. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, nhưng là tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong đều tràn ngập hãi nhiên cùng kính sợ. Gia hỏa này là kẻ hung hãn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.